Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1305. Trong động phủ, Tần Tang bố trí cấm chế dày đặc. Hắn còn bày xuống cả một tòa linh trận phòng ngự nữa mới cảm thấy yên tâm. Sau đó, hắn xếp bằng ngồi ở trước mặt thần ngoại hóa thân, cắn một đầu ngón tay, bước ra tinh huyết, tiến hành bí pháp huyết tự giúp thần ngoại hóa thân. Sau khi nuốt mất tinh huyết của Tần Tang, sắc mặt của thần ngoại hóa thân đỏ lên một lúc lâu, khí tức trên người của hóa thân cũng tăng lên rất nhiều, sau đó mới dần dần trở nên ổn định lại. Tần Tang mở hai mắt ra, nghĩ nghĩ, sau đó lại hành động y hệt như trước đó, liên tục bước ra mấy giọt tinh huyết, sau đó lại đánh vào bên trong cơ thể của thân ngoại hóa thân, để cho hắn từ từ luyện hóa. Sau đó hắn phong bế động phủ lại, cuối cùng mới lặng lẽ rời đi. Có lẽ là sau mấy tháng nữa, Tần Tang mới trở lại mảnh hải vực này. Đầu tiên, Tần Tang trở lại tòa lôi đảo kia. Cây cối trên đảo xanh tốt hơn nhiều. Những nơi có máu quỳ long chảy tới, cây cối ở đó có vẻ phát triển vượt bậc. Những dấu vết còn sót lại của trận đại chiến đã hoàn toàn bị che kín. Tần Tang hiện thân trước một ngọn núi, dõi mắt nhìn xung quanh, cố gắng nhớ lại tình hình hôm đó. Quỷ long xuất hiện từ trong đám mây đen. Những người thần bí kia sau khi phát hiện quỷ long bị tập kích, chẳng mấy chốc đã đến trợ giúp. Từ đó có thể đoán ra rằng động phủ của những người thần bí kia cách nơi này không quá xa. Để đề phòng đám người của Hắc Xà Sơn vẫn còn người canh gác ở nơi đây, nên Tần Tang hành động cực kỳ thận trọng. Mất hơn nửa tháng thời gian, dường như hắn đã thăm dò hết cả hòn đảo này. Nhưng điều làm cho hắn bất ngờ là hắn không tìm ra bất kỳ một dấu vết nào. Đừng nói động phủ, ngay cả một tiểu đảo chứa linh mạch cũng không hề có. Tần Tang không cam tâm ra về tay trắng như vậy. Hắn ra lệnh cho Thiên Mục Điệp nhanh chóng mở ra thiên mục, cẩn thận dò xét qua một lần nữa. Nhưng kết quả vẫn như thế, không thay đổi một chút nào. Đám người thần bí kia đột nhiên xuất hiện cứ như là từ trên trời rơi xuống vậy. Chẳng lẽ những người thần bí kia là chạy tới nhanh như vậy là do họ đã sử dụng truyền tống trận sao? Hay là do động phủ của bọn họ có bày bố cấm chế hay linh trận ẩn nặc quá cường đại, mà ngay cả Thiên Mục Điệp cũng không thể nhìn ra được? Tần Tang mở rộng phạm vi lục soát, thậm chí hắn còn tìm kiếm cả dưới mặt nước xung quanh hòn đảo này để tìm kiếm những hòn đảo ẩn dưới nước nữa, nhưng vẫn chẳng thu được kết quả gì. Thời gian trôi qua lâu như vậy, hắn cũng thấy dấu hiệu đám người của Hắc Xà Sơn hoạt động trở lại. Manh mối rơi vào ngõ cụt, Tần Tang cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Chờ sau khi yêu loạn ở trong yêu hải bị dẹp yên, hắn sẽ lại tiếp tục đi săn giết đệ tử của Hắc Xà Sơn, vừa báo thù vừa sưu tập tin tức tiếp vậy. Hạ quyết tâm, Tần Tang rút lui khỏi mảnh hải vực này, sau đó trở về Lan Đấu Đảo. Phường thị, thần ngoại hóa thân đang chuyên tâm tu luyện, tiến cảnh tu vi hắn vẫn thần tốc như trước. Tu vi hiện tại đã đột phá đến luyện khí cảnh tầng 7. Hóa thân tu luyện nhanh hơn cả ta dùng hồn đan tu luyện năm xưa nữa. Tần Tang lắc đầu, hắn cũng chẳng nhàn rỗi một chút nào, chỉ nhìn thoáng qua thân ngoại hóa thân một lúc, rồi lại đi lo công việc của mình. Từng đạo hào quang rơi xuống khắp động phủ của Tần Tang, trong chớp mắt dường như tràn đầy cả động phủ của hắn. Hắn chỉ có thể để thân ngoại hóa thân chịu một chút thiệt thòi, chui vào góc khuất tu luyện mà thôi. Tần Tang ngón tay liên tục điểm điểm mấy lần, dẫn dắt những đạo hào quang này, nhanh chóng bố trí chúng thành một đại trận. Tiếp đó thủ trưởng phất phất một cái, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện thêm 3 cái hộp ngọc nữa. Thượng phẩm linh thạch đã kiếm được đầy đủ. Hắn có thể đem số huyền thiết trụ còn lại luyện chế thành cán của những cây thập phương diêm la phiên rồi. Sâu trong ánh mắt của Tần Tang ẩn chứa sự kỳ vọng cực lớn. Nếu như hắn luyện thành cán của những cây thập phương diêm la phiên, thì hắn có thể tuyên bố công tác chuẩn bị cho việc luyện chế thập phương diêm la phiên đã hoàn thành rồi. Chỉ cần chờ thất sát điện mở ra là hắn sẽ có được một kiện cực phẩm pháp bảo mà hắn luôn luôn khao khát. Mặt khác, luyện khí tạo nghệ của hắn có thể gia tăng rất nhiều trong quá trình luyện chế cán cờ cho thập phương Diêm La Phiên. Bên trong huyền thiết trụ có ẩn chứa những đạo cấm chế cực kỳ tinh diệu. Cho dù hắn chỉ có thể hiểu thấu đáo một phần rất nhỏ thôi, nhưng như vậy cũng đã đủ làm cho Tần Tang có thể sánh ngang với những vị luyện khí tông sư nổi danh của tu tiên giới rồi. Ba khối thượng phẩm linh thạch xếp ngay ngắn thành một hàng. Tần Tang đã bố trí xong linh trận, hắn còn cẩn thận bố trí thêm một đạo cấm chế ngăn cách ở bên ngoài nữa. Sau đó hắn mới lấy ra huyền thiết trụ, đặt ở trung tâm của tòa linh trận kia. Sau đó lại lấy tiếp ra một viên thượng phẩm linh thạch nữa. Lần thứ hai luyện chế, thủ pháp của Tần Tang rõ ràng thành thạo, điều luyện hơn lần trước nhiều. Hiệu suất sử dụng linh thạch cũng cao và hiệu quả hơn trước nhiều. Không bao lâu sau, huyền thiết trụ bắt đầu bị dung hóa. Thần sắc của Tần Tang cực kỳ căng thẳng, đầu ngón tay bắn ra một cái bình ngọc. Bên trong tồn trữ tinh phách của yêu thú. Nhờ vào luyện khí thuật đã được đề thăng trước đó, công việc của Tần Tang khá thuận buồm xuôi gió. Quá trình luyện chế cũng cực kỳ thuận lợi, không hề xảy ra bất kỳ một sự cố nào. Cán cờ đầu tiên dần dần được hình thành. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Bộ phận bị tách ra càng ngày càng nhiều. Bản thể của huyền thiết trụ càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, chỉ còn sót lại một cục nhỏ, rồi cũng bị luyện hóa thành cái cán cờ cuối cùng nốt. Ngưng! Tần Tang khẽ quát một tiếng, hào quang lướt qua trên những cán cờ này một cái, cuối cùng cũng đã hoàn toàn ngưng tụ hình thành. Ở bên cạnh hắn có bay 14 cái cán cờ, tăng thêm cái cuối cùng, vừa vặn là 15 cái. Sắc mặt của Tần Tang cực kỳ vui mừng, thủ trưởng thu vào, đang muốn xem xét, đột nhiên nghe được một tiếng vang giòn. Thì ra thượng phẩm linh thạch ở trung tâm linh trận đã vỡ vụn. Linh lực bên trong thượng phẩm đã bị rút sạch, tiêu hao hết, do đó nó mới bị vỡ ra. Đúng như trong dự đoán của hắn, đây chính là khối thượng phẩm linh thạch thứ ba bị dùng hết, xem như miễn cưỡng có thể chống đỡ hắn luyện hóa huyền thiết trụ. 15 cái cán cờ đã được ta luyện thành rồi. Tần Tang đem cán cờ cầm vào một chỗ với nhau, phát hiện khí cơ của bọn chúng vẫn liên kết như cũ. Dường như là chung một thể vậy. Bởi vì quá trình luyện chế cán cờ cũng không phải hoàn toàn phá bỏ huyền thiết trụ, biến nó trở thành một dạng khác, mà là chỉ tách nó ra thôi. Do đó cũng không làm hư hao cấm chế bên trong huyền thiết trụ. Cũng vì vậy nên những cán cờ này sau khi được luyện thành vẫn mang đặc tính của huyền thiết trụ kia như vậy. Không phải là Tần Tang không muốn hoàn toàn luyện chế nó, mà đúng là hắn không thể. Ngay cả cường giả Nguyên Anh Kỳ như Khôi Âm Lão Tổ cũng không thể làm được chuyện này. Cho dù là hắn đã suy nghĩ suốt mấy trăm năm, cũng chỉ bởi huyền thiết trụ vốn đã đứt thành hai đoạn mới nảy sinh ý tưởng, nghĩ ra biện pháp này mà thôi. Đáng tiếc, ta không biết tung tích của những cây Diêm La Phiên khác. Nếu không thì đã có thể thu thập được đủ bộ Diêm La Phiên. Nói không chừng còn có thể khôi phục huyền thiết trụ như ban đầu. Loại bảo vật như thế này cũng không phải một tu sĩ bình thường có thể luyện thành. Dù là Khôi Âm Lão Tổ cũng không thể tham ngộ cấm chế bên trong huyền thiết trụ. Nên rất có thể nó chính là cổ bảo do đại năng thượng cổ để lại. Nếu có thể hoàn toàn tu sửa huyền thiết trụ, không biết uy năng của nó lớn tới cỡ nào nữa. Hiện tại tuy hắn đã luyện chế thành thập phương Diêm La Phiên, mặc dù nó cũng đã là cực phẩm pháp bảo, nhưng chung quy vẫn có chút đại tài tiểu dụng. Tần Tang lẩm bẩm một mình. Lúc hắn ở Khôi Âm Tông, có lời đồn rằng khi Khôi Âm Lão Tổ độ kiếp thất bại đã làm hủy diệt 5 cây thập phương Diêm La Phiên. Nhưng Tần Tang lại cảm thấy lai lịch của huyền thiết trụ cực kỳ bất phàm. Nguyên Anh thiên kiếp chắc hẳn không thể hủy đi cán cờ của nó. Chỉ là không biết Khôi Âm Lão Tổ đã ném chúng đến chỗ nào. Bây giờ Khôi Âm Tông đã bị hủy diệt mấy trăm năm. Trước khi hắn rời đi, Tiểu Hàn Vực, Thiên Hành Minh cùng Tội Uyên cũng sắp nổ ra đại chiến. Không biết hiện tại tình cảnh ở đó như thế nào. Coi như bây giờ để hắn trở lại Tiểu Hàn Vực thì cơ hội để hắn thu thập đủ bộ cán cờ thập phương Diêm La Phiên cũng không cao. Được rồi, Ta cũng không nên suy nghĩ lung tung nữa. Cực phẩm pháp bảo đã là bảo vật mà tu sĩ trên thế gian không dám hy vọng xa vời rồi. Coi như nó không phải là thượng cổ đại năng lưu lại chí bảo, thì linh bảo trên đời cũng quá khó tìm rồi. Hơn nữa, dựa vào thực lực bây giờ của ta, có lẽ cũng chẳng thể sử dụng nó, chỉ có thể tận lực mà làm thôi. Tần Tàng thu hồi tâm tư, xác định những cán cờ vừa luyện chế không có sai sót gì, thì đem chúng cất kỹ, sau đó lại trầm tâm nhập định, trải nghiệm những điều tâm đắc trong quá trình luyện chế cán cờ lúc nãy. Cấm chế bên trong huyền thiết trụ thần bí mà mênh mông, làm cho Tần Tàng sinh ra cảm giác hắn thật nhỏ bé. Loại thể ngộ này không phải một sớm một chiều là có thể có được. Đến giữa trưa ngày thứ hai, Tần Tàng mới từ trong nhập định tỉnh lại. Trong mắt hắn có pha lẫn kích thích và nghi hoặc, hơn nữa còn có thêm một tầng minh ngộ. Hắn cúi đầu trầm ngâm chốc lát, rồi cất bước đi ra ngoài động phủ. Hắn thuê một cửa hiệu ở trong phường thị, sau đó treo bảng hiệu luyện khí lên. Hắn muốn một bên dẫn tinh nguyên rèn luyện thân thể cùng luyện khí, tham ngộ cấm chế trong huyền thiết trụ, một bên kết giao với tu sĩ bản địa, từ đó dò la tình huống của Lan Đấu Môn. Thần ngoại hóa thân cũng có thể an tĩnh tu luyện, các phương diện cũng không hề chậm trễ. Tiểu điếm mở, Tần Tàng thuê một người coi tiệm, chính mình cũng thường xuyên đi tới đi lui giữa cửa hiệu cùng động phủ. Nhờ vào luyện khí thuật tinh xảo của hắn nên không cần cửu u ma hỏa, pháp khí hắn luyện chế ra cũng hơn xa người khác, danh khí của hắn rất nhanh được truyền ra. Trong một căn phòng của tiểu điếm, một tên tráng hán đang thấp thỏm ngồi uống trà. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại ngó nghiêng nhìn về phía hậu đường. Hắn có hơi chút lo lắng, ngón tay vần về chén ngọc, bột phấn mịn màng rơi xuống. Chiếc chén ngọc bị cứng rắn mài bớt đi một phần. Tiểu nhị trong tiệm chỉ dám trợn mắt nhìn hắn từ nãy đến giờ. Tuy hắn giận mà không dám nói gì. Cũng là bởi tên tráng hán này chính là một tên cao thủ trúc cơ kỳ. Người này ngồi uống nước trà, nhưng người vẫn bồn chồn không yên. Hắn lại đứng lên, đi đi lại lại khắp nơi, cước bộ sinh phong. Tiểu nhị cuối cùng cũng không kiên nhẫn nữa, chủ động khuyên nhủ. Xin tiền bối an tâm chớ vội, luyện khí thuật của điếm chủ nhà ta trong phường thị này có thể nói là hàng đầu, nhất định sẽ không làm cho thiền bối thất vọng. Người thì biết cái gì? Tráng hán mắt hổ chừng một cái quát. Lão phu vì muốn bắt con ngân vĩ thú này mà ra biển tìm kiếm gần 2 năm, cuối cùng vất vả lắm mới kiếm được một khối hầu thạch to bằng cái nắm tay, để thăng phẩm chất ngân thương của ta. Nếu như bị điếm chủ nhà ngươi luyện chế hỏng, không chỉ lãng phí một khối hầu thạch này của ta, ngay cả linh tính trong cây ngân thương này của lão phu cũng sẽ bị hao tổn nhiều. Lão phu thật không hiểu vì lý do gì lại nghe lời những tên khốn kia cổ động, chạy tới tìm một tên luyện khí sư chưa từng biết mặt. Sớm biết như vậy. Tiểu nhị cũng bị mắng lây một trận, chỉ có thể rụt cổ lại, cũng không dám phản bác, đành chạy về phía trước. Bây giờ trong căn phòng chỉ còn một mình tên tráng hán này. Hắn vẫn cứ đi qua đi lại trong phòng. Từ phía hậu đường chậm chạp mãi vẫn chưa có tin tức gì, nhưng hắn lại không dám xông vào quấy rầy, chỉ có thể đứng ngoài lo lắng không yên mà thôi. Cũng chẳng trách được tên tráng hán này. Cây ngân thương kia là kiện cực phẩm pháp khí duy nhất của hắn, đối với hắn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nếu như thật sự bị tên luyện khí sư kia luyện phế đi, chắc chắn cũng sẽ làm cho thực lực của tên tráng hán này hao tổn đi rất nhiều. Ngay khi tên tráng hán vẫn còn đang tâm thần bất an, cửa của hậu đường cuối cùng cũng bị đẩy ra. Sau đó tên tráng hán gặp một tên nam tử trung niên, trên mặt nở nụ cười đi đến. Trong tay hắn cầm một cây ngân thương, thân nó mang theo hào quang dị sắc, nhìn qua là biết nó không phải thứ bất phàm. Đầu của ngân thương khổng lồ nhưng lại cực kỳ sắc bén, trên đó dường như được bôi một lớp men cao cấp vậy, làm hàn quang trên đầu mũi thương càng trở nên lập lòe bất định. Tráng hán nhảy vọt tới trước mặt Tần Tang, mặt mũi tràn đầy vẻ sốt ruột và vội vàng. Minh Nguyệt đạo hữu, kết quả thế nào? Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vào cây ngân thương, nhìn mãi không rời. Ngân thương mang cho hắn một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn, cây ngân thương này chính là pháp khí của hắn. Đạo hữu tự mình xem đi. Chủ tiệm mỉm cười đem ngân thương vứt cho Tráng Hán, đi tới bên cạnh bàn trà gần đó rồi ngồi xuống, uống một hớp trà thơm. Chủ điếm, luyện khí sư này chính là Tần Tang sau khi đã dịch dung. Hắn ngụy trang thân phận của mình ở trong phường thị giúp người ta luyện khí, đồng thời cũng tìm hiểu trau dồi luyện khí nhất đạo. Tu sĩ trong phường thị tất nhiên không có khả năng đem pháp bảo của bản thân cho hắn luyện chế, nhưng Tần Tang cũng chỉ là tham ngộ cấm chế sơ bộ, luyện chế cực phẩm pháp khí cũng khá hữu hiệu. Công việc mà hắn nhận không hề nhiều, hơn nữa đều được tuyển chọn tỉ mỉ, cẩn thận, nhưng kết quả đều làm cho tất cả các cố chủ hài lòng. Từ đó hắn cũng có được danh khí khá cao. Tên tráng hán này xem như cũng chiếm được lợi lớn. Tần Tang hôm qua mới có một chút lĩnh ngộ mới, luyện khí thuật tiến bộ rất nhiều. Vì thế, ngân thương này được hắn luyện chế lại, uy lực đã chẳng kém gì so với pháp khí mà hắn mượn nhờ uy lực của cửu u ma hỏa để luyện chế lúc trước. Tráng hán nhẹ nhàng vung vẩy ngân thương, bên trên ngân thương đột nhiên bắn ra một đạo lam quang. Sau đó căn phòng dường như biến thành một mặt nước vậy. Từng điểm gợn sóng bắt đầu lan tràn ra khắp bốn phương tám hướng. Những chiếc chén ngọc trên bàn lần lượt vỡ vụn. Ngón tay Tần Tang điểm nhẹ một cái, trên bốn vách tường của căn phòng này đột nhiên có bạch quang lấp lóe, lam quang cũng vụt tắt. Tần Tang hừ lạnh nói, đạo hữu còn không chịu thu tay lại, chẳng lẽ muốn phá sập tiểu điếm của bần đạo sao? Tráng hán như bừng tỉnh giữa giấc mơ, vội vàng thu công, bước nhanh tới trước mặt Tần Tang ôm quyền nói, tại hạ nóng lòng không đợi được nên có chút đắc ý quên mình, chỉ mong đạo hữu không chấp nhặt. Chỉ một lát sau, hai người lại một lần nữa dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng lại căn phòng này, rồi ngồi xuống nói chuyện với nhau. Tráng hán lúc này nào dám hoài nghi năng lực của Tần Tang nữa, ngữ khí của hắn tràn đầy sự tôn sùng với Tần Tang. Tần Tang lắc đầu nói, bần đạo chỉ may mắn một chút thôi, cộng thêm pháp khí của đạo hữu có cơ sở rất tốt, nên nó mới có thể đề thăng được nhiều như thế. Loại tình huống cũng khó mà có thể gặp lại được nhiều lần. Hắn cũng không muốn mình quá nổi tiếng, như vậy hắn sẽ trở thành mục tiêu cho mọi người hướng tới, sẽ dẫn tới khá nhiều phiền phức. Tuy nhiên, vì Tần Tang đã nâng cấp phẩm chất của cây ngân thương lên một cách rõ rệt, tên tráng hán đã coi Tần Tang như một vị luyện khí đại sư cực kỳ lợi hại. Hắn có ý định kết giao với Tần Tang. Vì vậy, hầu như Tần Tang hỏi gì, hắn đều trả lời cặn kẽ, có thể nói là biết gì nói đó. Tần Tang nghe nói tráng hán đến từ một môn phái có tên là Điểm Quân Sơn. Hắn hơi hơi suy nghĩ một chút, thì nhớ ra Điểm Quân Sơn chính là một môn phái cỡ nhỏ trên Lan Đấu Đảo. Hơn nữa, có một điểm khác đặc biệt là sơn môn của Điểm Quân Sơn và Lan Đấu Môn lại nằm trong cùng một sơn mạch. Và sơn mạch này có tên là Lan Đấu Sơn, nhưng khu vực có diện tích rộng rãi nhất, giàu có màu mỡ nhất, vị trí linh mạch tốt nhất cũng đã bị Lan Đấu Môn chiếm đoạt. Loại tiểu môn phái như Điểm Quân Sơn chỉ có thể đem sơn môn xây dựng ở một khu vực xa xôi, hẻo lánh, tránh xa khu vực của Lan Đấu Môn mà thôi. Nghe nói những tông môn phụ cận Lan Đấu Môn cũng có quan hệ mật thiết với Lan Đấu Môn, thậm chí có người lập xuống đại công cho Lan Đấu Môn, cũng có cơ hội tu luyện bí điển chân truyền của Lan Đấu Môn. Phương pháp mà đạo hữu vừa thi triển có một thân thủy hành chi lực khá là tinh xảo nhu huyễn. Lan Đấu Môn có một bộ công pháp là Thủy Tức Quyết, có danh khí không nhỏ, không biết đạo hữu đã từng xem qua nó chưa? Tần Tang ra vẻ hiếu kỳ hỏi. Tráng hán cười khổ lắc đầu, đạo hữu đánh giá tại hạ quá cao, ta chỉ là đệ tử của một môn phái nhỏ bé, sao có thể vào pháp nhãn của Lan Đấu Môn? Chỉ có những môn phái phụ thuộc vào Lan Đấu Môn mới có được loại cơ duyên này. Nếu ta thật sự có cơ hội xem qua Thủy Tức Quyết thì tu vi của ta cũng sẽ không thấp như vậy rồi. Chân truyền bí điển của Lan Đấu Môn thật sự lợi hại như vậy sao? Tần Tang tiếp tục nói lời khách sáo, ra vẻ như tên tráng hán nói quá lời. Đó là đương nhiên, nội tình ẩn giấu của đại tông môn không phải những người như chúng ta có thể hiểu được. Tính tình của tên tráng hán này có thể xem như thô tục nhưng khá hào sảng. Mỗi khi hắn nhắc tới Lan Đấu Môn là có thể thấy thật sự tâm phục khẩu phục, thậm chí hâm mộ Lan Đấu Môn. Lan Đấu Môn nổi danh nhất có ba đại chân truyền bí điển, đó là Thủy Tức Quyết, Mộc Yển Kinh cùng Âm Dương Thiên Đấu Bí Thuật. Chúng đều là những bộ công pháp đỉnh cấp, cho dù là những chân truyền bí điển khác hơi yếu một chút, cũng là công pháp cực phẩm mà cả đời này chúng ta không thể với tới được. Tần Tàng yên lặng nghe Tráng Hán liệt kê mấy bộ chân truyền bí điển của Lan Đấu Môn. Khoảng thời gian này hắn tiếp xúc với không ít tu sĩ trúc cơ kỳ, hắn lặng lẽ dò hỏi. Từ đó hắn cũng đã hiểu khá rõ về Lan Đấu Môn, nhưng điều khiến hắn bất ngờ vậy mà họ không biết bất kỳ bộ công pháp nào của Lan Đấu Môn có dính dáng tới tinh nguyên chi lực. Tráng hán này có vẻ hiểu rõ về Lan Đấu Môn hơn những người trước đó Tần Tàng tiếp xúc. Hắn cũng kể sơ qua các bộ công pháp chân truyền của Lan Đấu Môn, nhưng vẫn không có bộ công pháp nào như vậy. Tần Tàng thầm hô một tiếng kỳ quái. Lan Đấu Môn rõ ràng đã từng có một tu sĩ tu luyện loại công pháp này là Tê Vân Tử, thế nhưng lại không có một ai biết Lan Đấu Môn có loại công pháp này. Thậm chí có người còn không biết Tê Vân Tử là ai. Hắn nhớ lại những lời mà Trúc Sơn Ông nói lúc trước. Khi Trúc Sơn Ông lần đầu gặp Tê Vân Tử, hắn vừa mới bước chân vào tiên đạo, vậy mà Trúc Sơn Ông đã ngót nghét 400 tuổi. Một người từ 400 năm trước đã là cao thủ kết đan cảnh hậu kỳ. Có thể như vị tiền bối Tê Vân Tử này đã xuất hiện điều gì đó ngoài ý muốn mà xảy ra bất trắc. Hiện tại không một ai biết đến, hắn cũng có thể hiểu được. Dù sao bên trong Lan Đấu Môn cũng không thiếu cao thủ kết đan kỳ, thiếu một tên Tê Vân Tử cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều cho lắm. Tuy nhiên danh môn thế lực như Lan Đấu Môn, chân truyền bí điển không gạt được. Công pháp nội dung mới là bí mật. Chẳng lẽ bộ công pháp mà tiền bối Tê Vân Tử tu luyện là do hắn sưu tầm ngoài sơn môn sao mà có hay sao? Tần Tàng đột nhiên nghĩ tới trường hợp này. Như vậy thì chuyện này thực sự khó giải quyết. Hơn nữa có khả năng hắn đã chọn sai mục tiêu rồi. Chẳng may Tê Vân Tử vẫn lạc bên ngoài sơn môn, thậm chí là ở trong yếu hải. Hắn bí mật tọa hóa ở một nơi hẻo lánh nào đó, thì Tần Tàng muốn lấy được công pháp hắn cần tìm trên người Tê Vân Tử và cả manh mối tìm kiếm tinh nguyên quán thể, chỉ sợ rất khó. Đến lúc đó chỉ có thể hy vọng vào hạt độc thảo. Lúc Tần Tàng lâm vào trầm tư, Tráng Hán vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, cuối cùng cảm khái một câu. Muốn học công pháp chỉ có thể bái nhập Lan Đấu Môn. Nếu không thì cho dù chúng ta có cơ hội học tập công pháp của Lan Đấu Môn, họ cũng không có khả năng cho chúng ta tu tập những nội dung trọng yếu nhất trong công pháp của bọn họ. Bái sư sao? Trong lòng Tần Tàng chợt động, lắc đầu không ngớt, luôn miệng nói. Đạo hữu cứ nói đùa, cho dù chúng ta có muốn bái nhập vào Lan Đấu Môn, người ta cũng không thèm thu nhận chúng ta đâu. Đúng vậy. Tráng hán thở dài. Chúng ta đều đã là tu sĩ trúc cơ kỳ, trừ khi dưới tình huống đặc biệt, những danh môn đại phái như Lan Đấu Môn cũng không có khả năng thu nhận chúng ta. Nếu như chúng ta thật sự được thu nhận nhưng lại mang theo mục đích bất chính nào đó, chúng ta cũng không có khả năng đi qua vấn tâm lộ của Lan Đấu Môn. Vấn tâm lộ? Đây là lần đầu tiên Tần Tàng nghe nói tới danh từ này. Hắn hỏi một chút mới biết đây là một loại thủ đoạn sàng lọc đệ tử đặc thù của Lan Đấu Môn, bao gồm cả những người đã là đệ tử của Lan Đấu Môn. Sau khi họ trúc cơ đều phải đi qua vấn tâm lộ kiểm tra một lần. Đệ tử luyện khí kỳ ở bên trong phần lớn tông môn đều được gọi là ngoại sự đệ tử hoặc là ngoại môn đệ tử. Nếu như họ không trúc cơ, vĩnh viễn khó có thể đến được nơi thành nhã. Đệ tử trúc cơ kỳ mới thực lực trung kiên của một tông môn nhất định lựa chọn sàng lọc kỹ càng. Các đại tông môn muốn thu hoạch hạch tâm đệ tử cũng sẽ không làm bừa bãi, hẳn là cũng có thủ đoạn tương tự. Thậm chí có một số tông môn đã làm điều này ngay từ thời điểm đệ tử của họ mới chỉ có tu vi luyện khí kỳ. Chỉ có những tông môn trước đó Tần Tang gia nhập có một chút điểm đặc thù, nên hắn mới không phải trải qua khảo nghiệm như vậy. Hồi Âm Tông thu đệ tử môn nhân là để tìm tế phẩm cho Diêm La Phiên mà thôi. Chỉ cần thích hợp với điều kiện mà họ đề ra, dù là ai muốn gia nhập, họ cũng sẽ không từ chối. Nguyên Chiếu Môn mở ra Thăng Tiên Đại Hội cũng chỉ là cung cấp huyết thực cho bí cảnh sắp sụp đổ mà thôi. Vì để cho càng nhiều tán tu thuận lợi gia nhập, họ cũng sẽ không thiết lập bất cứ cánh cửa khảo nghiệm nào. Những người bị chọn vào tông môn hầu hết đều không được coi trọng, chủ yếu đều đi làm lao động, làm những công việc chân tay nặng nề, yêu cầu hà khắc, chắc chắn chẳng có tiền đồ tương lai gì. Đến khi tuổi tác vượt quá yêu cầu sẽ lại bị đẩy làm tán tu. Nếu không phải được dư hóa, gián điệp của Khôi Âm Tông mua chuộc hỗ trợ, Tần Tàng có lẽ đã bị hành hạ đến sụp đổ ở Nguyên Chiếu Môn rồi, căn bản không có thời gian để mà tu luyện. Thiếu Hoa Sơn cũng có thủ đoạn tương tự. Tuy nhiên Tần Tàng nhập môn nhờ kiếm ý pháp trị, mà thứ này chỉ khi ngoại môn đệ tử trúc cơ thành công thay đổi ngọc sách mới có thể trải qua. Nhưng phương thức trúc cơ của Tần Tàng vô cùng đặc biệt, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Không chỉ có dính líu quan hệ với trưởng lão kết đan kỳ trong tông môn, thậm chí còn do lão tổ Nguyên Anh cảnh tự mình ban thuốc. Trưởng môn tự mình giám sát toàn bộ quá trình này, hắn cũng cảm thấy quá kinh người. Căn bản là trưởng môn không dám thử nghiệm thủ đoạn này trên người hắn. Không biết trời xui đất khiến thế nào, vậy mà hắn chưa từng được trải qua loại khảo nghiệm như vậy. Đương nhiên, cho dù Tần Tàng có đi qua vấn tâm lộ hay trải qua khảo nghiệm tương tự, hắn cũng không có khả năng lộ ra sơ hở. Có Ngọc Phật che chở tâm linh cho hắn, loại thủ đoạn này đối với hắn căn bản là vô tác dụng. Bái nhập Lan Đấu Môn vốn chỉ là lời nói đùa, hai người đều biết đó là điều không thể. Trong lòng Tần Tàng đang suy nghĩ trầm tư, chỉ sợ hắn buộc phải tiếp xúc với đệ tử của Lan Đấu Môn, may ra mới có thể dò la tin tức của Tề Vân Tử. Nhưng điều phiền phức là, từ khi yêu loạn bắt đầu phát sinh, môn chủ Lan Đấu Môn cũng đã tới yêu hải. Hiện tại Lan Đấu Môn gần như phong bế sơn môn, hạch tâm đệ tử rất ít khi ra ngoài. Cho dù là hắn có ở phường thị của Lan Đấu Môn, cũng rất hiếm khi có thể thấy mặt bọn họ, chứ đừng nói là gặp mặt bắt chuyện rồi dò la tin tức. Hơn nữa, giống như lời tráng hán kia nói, Lan Đấu Môn không có khả năng để cho người ngoài dễ dàng xem chân truyền bí điển của bọn họ. Cho dù hắn điều tra ra được môn bí điển chân truyền kia, thì làm như thế nào để xem được nó cũng là một vấn đề. Vẻ mặt tráng hán kích động mà nói ra, tại hạ trước đó vẫn luôn muốn mời một vị luyện khí sư của Lan Đấu Môn ra tay giúp luyện chế lại pháp khí, nhưng người này cực kỳ kiêu ngạo, hơn nữa hắn ra giá quá cao, luyện khí thuật lại kém xa luyện khí thuật của Minh Nguyệt đạo hữu. Cũng may khoảng thời gian này hắn co đầu rút cổ trong Lan Đấu Môn không ra. Tại hạ cũng nghe lời bằng hữu giới thiệu, mới không quản nghìn dặm đến nhờ vả đạo hữu. Nếu không thì ta đã bỏ lỡ một đại cơ duyên rồi. Nghe thấy tráng hán nói gặp được mình là một đại cơ duyên, Tần Tàng chỉ mỉm cười, nói vài câu qua loa đuổi tráng hán đi, sau đó lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn bước nhanh ra khỏi căn phòng, phân phó cho tên tiểu nhị một chút rồi vội vàng rời đi. Mãi đến trạng vạng tối ngày thứ hai, Tần Tàng mới quay trở lại động phủ, quan sát thân ngoại hóa thân của hắn. Ánh mắt chớp động không ngừng. Một ngày qua, hắn đi dò la xem Lan Đấu Môn và những môn phái phụ thuộc vào Lan Đấu Môn lúc nào thu đệ tử. Hắn biết được, cứ mỗi 12 năm, Lan Đấu Môn sẽ khai sơn thu đệ tử một lần. Không khéo là năm nay Lan Đấu Môn vừa mới thu một đợt đệ tử mới. Muốn báo danh gia nhập Lan Đấu Môn phải chờ đợi thêm 12 năm nữa. Vốn dĩ Tần Tàng đã cực kỳ thất vọng. Ai ngờ lúc sau hắn biết được, trong số các môn phái phụ thuộc vào Lan Đấu Môn, vừa vặn có một tông môn gọi là Yên Miểu Các. Sau đó không lâu sẽ tổ chức đại điển thu nhận đệ tử. Hiện tại không ít tán tu đã chạy tới phụ cận Yên Miểu Các để chuẩn bị cho đại điển này. Yên Miểu Các mặc dù không bằng Lan Đấu Môn, nhưng nội tình cũng rất sâu. Các chủ của Yên Miểu Các là một vị cao chủ kết đan cảnh. Sau khi phụ thuộc vào Lan Đấu Môn thì như cá gặp nước vậy, phất lên rất nhanh. Điều kiện vật chất trong các cũng vô cùng thoải mái, cũng có thể xem như là một danh môn. Trong lúc Tần Tàng nói chuyện với tên tráng hán kia, trong lòng Tần Tàng thản nhiên nảy sinh ra một cái ý nghĩ. Bản thân hắn có lẽ rất khó có thể được Lan Đấu Môn tiếp nhận, nhưng thân ngoại hóa thân thì khác. Thân phận của hắn cực kỳ sạch sẽ, nói không chừng còn có cơ hội trà trộn vào Lan Đấu Môn. Sau khi Tần Tàng mang thân ngoại hóa thân vào trong phường thị, thân ngoại hóa thân vẫn cứ bế quan không ra, một mực tu luyện ở trong động phủ, cũng chưa từng tiếp xúc với ngoại nhân. Xem ra quan hệ của hắn và hóa thân vẫn không hề bị bại lộ. Thân ngoại hóa thân có tên thật là Trương Việt, lai lịch rất trong sạch. Hắn là một tu sĩ sinh sống và lớn lên trên lộ đảo. Sau khi Tần Tàng chiếm giữ thân thể này, Tần Tàng để cho Trương Việt một công đạo, cũng để cho bản tâm của mình được yên ổn. Hắn đã dàn xếp hậu sự ổn thỏa. Trước khi đi, hắn còn nói với cha mẹ Trương Việt là Trương Việt đi ra bên ngoài lịch lãm cầu tiên đạo. Vì thế, cũng làm cho thân phận của Trương Việt được trong sạch. Nói chung là Tần Tàng đã tính toán kỹ càng, cố gắng không để lộ bất kỳ một sơ hở nào. Cho dù hóa thân có bị tra xét, hắn cũng không sợ. Kiếm hồn trong cơ thể thân ngoại hóa thân được kế thừa một phần lực lượng của Ngọc Phật, mà những tông môn như Lan Đấu Môn gần như không có khả năng thi triển thủ đoạn quá bạo liệt lên thân thể của những đệ tử luyện khí cảnh mới nhập môn này. Nếu không sẽ tạo thành ám thương rất khó hồi phục trong cơ thể của đệ tử, ảnh hưởng đến tiền đồ tương lai sau này của đệ tử đó. Chỉ cần không phải đối mặt trực diện với lão tổ Nguyên Anh cảnh, thân phận thực sự của thân ngoại hóa thân rất khó bị vạch trần. Nếu như là tiềm nhập Lan Đấu Môn, Tần Tàng còn phải đắn đo suy nghĩ một chút. Nhưng Yên Miểu Các lại không có tu sĩ Nguyên Anh cảnh, rất khó có thể nhìn thấu thân phận thật sự của hóa thân. Yên Miểu Các có quan hệ thân mật cùng Lan Đấu Môn, nếu hành động quá lằng nhằng, rắc rối, có lẽ sẽ tiêu hao thêm nhiều thời gian. Hơn nữa, đó cũng là một con đường cực kỳ nguy hiểm. Nếu như làm theo cách này, chân thân của hắn ở bên ngoài vẫn có thể lấy được thông tin, nắm bắt tình hình, âm thầm điều tra. Trong ngoài phối hợp, cơ hội của hắn mới càng lớn hơn. Điều làm Tần Tàng lo lắng nhất là thực lực của thân ngoại hóa thân không đủ. Nếu như gặp phải nguy hiểm sẽ không có năng lực ứng biến. Chẳng may sự việc không thành, đến lúc đó phải hủy đi thân ngoại hóa thân, chỉ sợ có hối cũng không kịp. Mà thôi, cầu phú quý trong nguy hiểm. Sắc mặt của Tần Tàng trầm xuống ra quyết định. Thiên yêu luyện hình cũng trọng yếu như thân ngoại hóa thân vậy. Hai thứ thiếu một thứ cũng không được. Vì vậy hắn liều một phen cũng đáng giá. Tuy nhiên, Tần Tàng cũng sẽ không hành động lỗ mãng. Hắn muốn lưu lại cho hóa thân đầy đủ thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Thứ dùng tốt nhất chắc chắn là hỏa châu, hư thiên lôi. Loại bảo vật này có uy lực cực kỳ khủng bố. Hơn nữa là bộc phát trong nháy mắt. Địch nhân muốn tránh cũng không thể tránh, nhưng dùng một lần là hết. Khi đó lại cần pháp khí khác. Hắn chỉ có thể chuẩn bị luyện chế lại phệ nguyên trùy một chút cho hóa thân này mà thôi. Nơi này, thứ không thiếu nhất chính là yêu thi. Luyện khí thuật của Tần Tàng đã vượt trội hơn trước rất nhiều. Hắn rất tự tin luyện chế lại phệ nguyên trùy sẽ tăng được nó lên cấp bậc của nó lên pháp khí. Sau khi nó tấn cấp làm pháp khí thì ngay cả tu sĩ ngụy đan cảnh cũng phải dè chừng. Phệ nguyên trùy được dùng để ứng đối tình huống nguy hiểm cực lớn. Nhưng nếu chẳng may hóa thân bị cường giả kết đan cảnh để mắt tới, phệ nguyên trùy thực sự cũng khá vô dụng. Tần Tàng ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định để cho Thiên Mục Điệp đi theo thân ngoại hóa thân. Thiên Mục Điệp tinh thông thuật ẩn nấp huyễn hóa, năng lực ẩn nấp còn mạnh hơn cả hóa thân, có thể đánh lừa được kẻ thù. Sau khi lấy được ngự lôi thần thông, thực lực của Thiên Mục Điệp cũng không hề yếu một chút nào. Nó có thể cầm chân kẻ địch, kiên trì cho đến khi chân thân đuổi tới, đưa thân ngoại hóa thân đi. Chân thân là hắn đương nhiên cũng sẽ không đi quá xa. Uy năng của thanh phù tiền còn chưa hao hết, vẫn có thể sử dụng. Đến lúc đó để hóa thân mang theo bên người, nếu xảy ra chuyện gì còn có thể kịp thời cảnh báo. Tâm tư của Tần Tang quay cuồng, hắn càng nghĩ càng thấy kế hoạch của mình khả thi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ làm sao để Yêu Miểu Các chắc chắn sẽ chọn chúng thần ngoại hóa thân làm đệ tử. Từ đó hắn mới có cơ hội lẩn vào bên trong. Thiên phú của bộ hóa thân này cực kỳ bình thường, chỉ có tứ linh căn mà thôi. Khi hắn còn sống thì vận khí khá tốt, từng nhận được một lần cơ duyên, cho nên hắn mới có thể đạt được luyện khí cảnh tầng 5 với thiên phú kém cỏi như vậy khi còn khá trẻ. Nhưng sau đó hắn bị vây khốn ở bên cạnh đột phá luyện khí cảnh tầng 6. Cho dù sau này hắn có thể may mắn đột phá luyện khí cảnh tầng 6, nhưng với thiên phú cùng hoàn cảnh tu luyện như vậy, hắn cũng khó mà có thể tiến bộ thêm được nữa. Thần ngoại hóa thân chủ yếu là mượn huyết tự và bí thuật để thăng cấp nhanh chóng. Bí pháp chủng nguyên ma thai không có yêu cầu về thiên phú của hóa thân. Do đó Tần Tàng mới lựa chọn cỗ thi thể này làm thần ngoại hóa thân cho hắn. Thiên phú như thế chắc chắn không thể được Yên Miểu Các nhìn chúng. Như vậy hắn cũng chỉ có thể để cho hóa thân dùng tu vi thủ thắng. Luyện khí cảnh có ba đại bình cảnh, đó chính là ba cửa ải khó đối với tu sĩ khi mới bước chân vào con đường tu tiên. Nếu như bất kỳ tu sĩ nào có thể thành công đột phá ba đại bình cảnh này, thì cho dù thiên phú của tu sĩ đó kém một chút, nhưng ít nhất có thể nói lên rằng ý chí của tu sĩ đó cực kỳ kiên định, hoặc là có phúc duyên thâm hậu. Nói không chừng sau này hắn còn có thể trúc cơ thành công. Những tu sĩ có thiên phú bình thường nhưng lại có những thứ này, hắn cũng có thể được Yên Miểu Các lựa chọn như thường. Người nào có được loại tâm tính này thì cho dù hắn có trúc cơ thất bại, chuyển hắn sang tu luyện một môn tạp học khác, hắn cũng có thể lấy được một số thành tích nhất định, có thể tống hiến cho môn, không đến mức thu phải một tên phế vật ăn không ngồi rồi. Với lại Yên Miểu Các không phải danh môn đại phái như Lan Đấu Môn, khi họ chọn lựa đệ tử cũng không cần quá khắt khe như Lan Đấu Môn. Nếu không thì chỉ sợ Yên Miểu Các cũng chả thu được mấy tên đệ tử. Nếu như điều kiện của họ cũng hà khắc như Lan Đấu Môn, thì thà bọn họ chọn Lan Đấu Môn còn hơn. Thần ngoại hóa thân có tốc độ thăng cấp cực kỳ nhanh. Hiện tại hắn đã sắp đạt đến luyện khí cảnh tầng 7 đỉnh phong rồi. Chỉ còn một tháng nữa là đến thời điểm Yên Miểu Các khai sơn thu đồ. Trong một tháng bắt thần ngoại hóa thân đột phá đến tầng thứ 9, xem ra có chút nan giải. Như vậy, cần Tần Tang không tiếc tinh huyết, liên tục huyết tự cho cỗ thần ngoại hóa thân này. Nếu như ta liên tục huyết tự cho hóa thân, thì cũng có thể cưỡng ép đẩy tu vi của hắn lên luyện khí cảnh tầng 9 được. Nhưng nếu như ta làm như vậy, sẽ làm cho tâm cảnh của thân ngoại hóa thân cực kỳ bất ổn. Mà thôi, tu vi thấp như vậy, kiếm hồn lại còn có một phần năng lực của Ngọc Phật, chắc có lẽ sẽ không xảy ra phản phệ đâu. Trong lòng Tần Tang đã có kế hoạch, giao cho tiểu nhị trong điếm đi mua thi thể yêu thú giúp hắn. Sau đó hắn trở về động phủ, ngồi xếp bằng đối diện trước mặt thân ngoại hóa thân. Một tháng sau, Tần Tang dừng thi triển bí thuật, chậm rãi mở hai mắt ra. Sắc mặt hắn tái nhợt lại, nhưng sau đó rất nhanh ẩn đi, hồi phục như bình thường. Khí tức của thân ngoại hóa thân bây giờ có chút bất ổn. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, tu vi của hắn thế mà đã đạt tới luyện khí cảnh tầng 8 đỉnh phong. Hơn nữa còn đang tiến hành đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Chân nguyên trong đan điền, khí hải của thân ngoại hóa thân đột nhiên bành trướng, rồi lại dần dần áp xúc vào bên trong. Tiếp sau đó, tình hình lại dần dần bình ổn, sóng êm gió lặng. Khung xương trên người hắn kêu rắc rắc, nhục thân của hắn cũng được rèn luyện trong quá trình đột phá. Khi khí tức cơ thể dần dần ổn định lại, quá trình rèn luyện cũng nhanh chóng được hoàn thành. Lúc này, tu vi của thân ngoại hóa thân đã thành công đột phá đến luyện khí cảnh tầng thứ 9. Nếu để những tu sĩ khác nhìn thấy thân ngoại hóa thân nhẹ nhàng thuận lợi đột phá bình cảnh như vậy, hơn nữa còn là bình cảnh tầng thứ 9, chắc chắn họ sẽ hâm mộ đến đỏ cả mắt. Tần Tang kiểm tra trạng thái của thân ngoại hóa thân một chút, xác định hóa thân cũng không xảy ra vấn đề gì, thần sắc của Tần Tang mới hơi thả lỏng một chút. Một tháng qua, người mệt nhất không phải thân ngoại hóa thân, mà là bản thể chân thân, cũng chính là Tần Tang. Không chỉ phải duy trì bí thuật, hơn nữa còn phải cung cấp đủ tinh huyết để huyết tự cho thân ngoại hóa thân. Cũng may, kết quả cũng không làm hắn thất vọng. Tuy nhiên, phương pháp huyết tự để thăng tu vi một cách nhanh chóng này, theo khoảng cách rút ngắn dần dần giữa Tần Tang và hóa thân, thì hiệu quả của nó sẽ càng ngày càng yếu. Đợi đến khi tu vi của cả hai xấp xỉ nhau, muốn đề thăng tu vi của hóa thân, chỉ có duy nhất một biện pháp, đó chính là hóa thân thành một ma đầu chân chính, đi săn giết rồi thôn phệ tinh khí của tu tiên giả khác. Chủng nguyên ma thai vốn dĩ chính là ma đạo tà thuật. Trải qua sự cải thiện của thanh trúc tiền bối, nó mới tỏ ra không còn tà ác đến như vậy nữa. Nhưng dẫu sao, bản chất của nó cũng là huyết tinh. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.